Magician trong thế giới comic, chương 363, vũ trụ trung tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loki đầu hàng, cái tên này phảng phất tỉnh táo lại muốn lên mình rốt cuộc phải làm gì như thế, đương nhiên, trong này cũng rất nhiều sự bất đắc dĩ. Tỷ như cái kia bốn cái cắn hai tay hắn hai chân rồng đất cùng với Noe cái kia trong tay đã bắt đầu không ngừng ngưng tụ liệt diễm, Loki lập tức biết mình e sợ căn bản không phải cái này trái đất ma pháp sư đối thủ. Dưới tình huống như thế, Loki căn bản sẽ không ở đần độn tiếp tục nữa. Tuy rằng hắn vô cùng chán ghét Noe người này, thế nhưng tỉnh lại Loki cũng nhớ tới chính mình phải làm gì, căn bản không cần Noe làm những gì, hắn liền chủ động rời đi chính mình chiến giáp. Cho tới Noe bọn họ lần này hành động, nói tóm lại cũng rất viên mãn. Không có ai không thể giải thích được treo, cái kia bị Loki đem con mắt cho đào ra hỏa cuối cùng bị Constantine cấp cứu trở về. Là một người khu ma nhân, Constantine nắm giữ năng lực còn là phi thường nhiều, cấp cứu cũng là hắn chuẩn bị kỹ năng một trong. Chuyện này, vậy thì kết thúc, Tony nhìn bị Noe trói thành một cái bánh quai trèo Loki có chút không nói gì nhìn Noe. Đồng dạng có chút không nói gì còn có Steve, hắn hiện tại thật sự cảm giác mình xuẩn bạo. Ăn mặc một thân khó coi đến chính hắn đều có chút ghét bỏ đồng phục tác chiến, sau đó xem cái kẻ ngu si như thế đứng ở một bên nhìn không hề làm gì cả, loại này cảm giác thực sự là khủng khiếp. Có điều chuyện như vậy Steve thật là không nói ra được, hơn nữa bản thân của hắn cũng bị này một hồi kéo dài thời gian không tới 10 giây đồng hồ chiến đấu cho chấn động đến. Nếu là trước đây, hắn có thể thật không nghĩ tới phía trên thế giới này còn có phương thức chiến đấu như vậy. Noe liền đứng tại chỗ, sau đó trên người liền bốc lên hào quang màu vàng kim nhạt cùng màu đen phù văn, tiếp theo trên đất liền bốc lên một bốn cái cự long đầu đem người ngoài hành tinh kia cho chế phục. Có ma, này CMN là niệm lực biểu diễn sao? Lẽ nào các ngươi ma pháp sư đều là như vậy chiến đấu? Hai tay hoàn ngực bãi cái tư thế phép thuật liền tự động phát di chuyển, sau đó kẻ địch không còn. Phương thức chiến đấu như vậy cũng quá vô nghĩa một điểm chứ. Nếu như không phải chuyện như vậy liền phát sinh ở Steve trước mắt, có ai nói cho hắn chiến đấu có thể như vậy, hắn 90. Khả năng đem người kia cho rằng là bệnh thần kinh, cho tới cuối cùng 10 cái kia thuộc về bệnh tâm thần phạm trù, Steve đại khái gặp móc bóp ra sau đó cho hắn một ít tiền mặt loại hình. Sau đó xoay người sẽ gọi bệnh viện số điện thoại, để bọn họ cảm giác đem cái tên này đưa trở về. Không phải vậy đây, Noe trợn mắt khinh bỉ Tony, bọn họ không biết Loki kế hoạch có thể lý giải thế nhưng tốt xấu quan tâm một hồi Loki trình độ ma pháp được rồi. Ngạch ý của ta là cái tên này không phải vang danh ngàn năm thần sao? Tony trên dưới đánh giá Loki, thần như vậy nhược sao? Loki nhất thời mặt đen, hắn rất muốn tránh thoát ràng buộc cùng Tony cái tên này cố gắng bài vật tay, để cái này phàm nhân biết thần uy nghiêm. Có điều rất đáng tiếc, hắn căn bản không có cách nào tránh thoát Noe ràng buộc, chỉ có thể ở nơi đó làm chừng mắt mắt. Vẫn được đi, nếu như ngươi không mặc chiến giáp khả năng không phải là đối thủ của hắn. Noe thành thật nói một câu, ngươi mặc vào ngươi chiến giáp thực lực tổng hợp đại khái gần giống như hắn, thậm chí cao một chút nhỏ. Bất quá đối với ta mà nói cũng là đều như vậy đi. Không nghĩ đến ta lại có thần trình độ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony cũng không hề để ý Noe bản đồ pháo, trái lại nhướng nhướng mày nở nụ cười. Xem ra sự tiến bộ của ta cũng khá à, đừng nói nhảm, chúng ta đi thôi. Noe cũng lười cùng Tony nói nhiều như vậy, Loki đều nắm lấy còn ở lại chỗ này làm gì. Hơn nữa khắc phục hậu quả công tác cơ bản cũng không cần Noe đi bận tâm, đưa tay ra quay về đứng ở chỗ cao các Orzơ, Noe trực tiếp mở ra cửa truyền tống. Chuyện còn lại toàn bộ giao cho nước Đức bộ phép thuật, tuy rằng bọn họ có thể sẽ đau đầu vô cùng, thế nhưng này đã không phải Noe cần quan tâm. Cũng thật là rất nhanh, làm Noe trở lại thiên không mẫu hạm sau, Fury ngay lập tức xuất hiện ở Noe mọi người bên người. Bỗng nhiên, Fury nhỏ giọng nói rằng, Noe, ngươi phải chú ý, chuyện của ngươi rất nhiều người nhìn thấy. Hà, Noe méo sạch đầu, nhất thời biết phát sinh cái gì. Nguyên lai mình cùng Loki chiến đấu tuy rằng chỉ có chừng 10 giây, thế nhưng toàn bộ quá trình nhưng là hoàn toàn phát sinh ở những người này dưới mí mắt. Thiên không mẫu hạ mặt trên giám thị thiết bị cũng không phải đùa giỡn, có thể nói Noe bọn họ đột nhiên biến mất ở bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa trước chiến đấu, bọn họ làm sao có khả năng đoán không được Noe bọn họ không phải người bình thường đây. Không có chuyện gì, hơn nữa ta có linh cảm, có một số việc e sợ gặp càng ngày càng khó lấy đã khống chế. Noe cười vỗ Fury vai. Fury người này khả năng là thật sự quan tâm chính mình, cũng có thể là lo lắng cho mình bởi vì phát hiện bại lộ mà động thủ, dẫn đến trực tiếp đưa cái này thiên không hàng mẫu cho hủy đi. Có điều Noe cũng không có ý nghĩ như thế, biết tương lai đến cùng làm sao hắn đương nhiên không sẽ để ý, không phải vậy ta cũng không thể bỏ mặc Loki bắt được cái kia cái gì y nguyên tố. Loki có thể bắt được đồ chơi này vẫn đúng là chính là Noe cố ý thả hắn đi lấy, không phải vậy biết rõ nội dung vở kịch Noe làm sao có khả năng quên điểm này. Chỉ có làm những người ngoài hành tinh này cùng chó điên như thế xông tới, như vậy ma pháp sư mới sẽ bắt đầu thực hiện chức trách của chính mình. Ma pháp sư tiến vào người bình thường tầm mắt là cần một cái thời gian tích lũy, hay hoặc là cần một cái đặc thù thời cơ. Cái đám này Chitauri người chính là tốt nhất thời cơ cùng đợi được tương lai thượng cổ tôn giả đều tự mình kết cục còn không bằng hiện tại liền để các ma pháp sư có nguy cơ ý thức đồng thời để những người bình thường kia cũng biết các ma pháp sư tồn tại đây. Ngoại trừ sau đó sinh hoạt khả năng không có bình tĩnh như vậy ở ngoài có điều thật giống cũng không cần lo lắng những này, bởi vì thế giới này người bình thường tựa hồ đối với siêu hiện tượng tự nhiên tiếp thu đều dị thường nhanh. Nếu như muốn hỏi Noe khâm phục nhất cư dân thành phố là nơi nào, Noe gặp không chút do dự nói. New York địa phương cư dân, đám người kia trong lòng năng lực chịu đựng cùng năng lực tiếp nhận quả thực đột phá phía chân trời, có điều ngẫm lại cũng là, đổi ai mỗi ngày sinh sống ở nói không chắc ngày mai sẽ bạo phát đại chiến địa phương, ai cũng gặp quen thuộc. Về phần hắn địa phương. Tựa hồ cũng gần như, dù sao thế giới này có người đột biến ở phía trước phác họa, một khi có người ngoài hành tinh tham gia như vậy tựa hồ những này hết thảy đều trở nên chuyện đương nhiên. Cho tới những người phản đối với bọn họ phổ thông thế giới người dã tâm loại hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Noe cảm thấy này không phải là mình cần phải đi quan tâm, giả như thật đi tới bước đi kia, những người này vì lợi ích của chính mình còn nhảy ra e sợ làm Gresin pháp bộ sẽ giáo dục bọn họ làm người. Thậm chí bộ phép thuật đều không cần làm cái gì, hắn tâm lý có ý nghĩ người cũng sẽ nhảy ra. Lắc lắc đầu, Noe nhìn về phía Loki. Hiện tại chúng ta phải cố gắng nói chuyện. Hừ, Loki căn bản là không thèm để ý Noe, hắn trực tiếp kiêu ngạo đem hắn vặn đến một bên. Đừng với ta làm ra vẻ mặt như thế, tính tình của ta cũng không tốt lắm. Noe ngồi xổm xuống nhìn Loki. Đồ vật của ta đây, đó cũng không là ngươi ma pháp sư này có thể khống chế đồ vật. Loki dùng khóe mắt lé một hồi Noe, sau đó tự mình tự nói rằng. Tuy rằng ngươi rất lợi hại cũng rất đặc biệt thế nhưng ngươi căn bản không biết Tesseract là cái gì. Ồ, có đúng không? Noe tựa như cười mà không phải cười nhìn Loki. Ngươi biết tại sao trái đất như vậy nhược văn minh mãi đến tận hiện tại đều không có ai tấn công lại đây sao? Còn chưa là Asgard bảo vệ. Loki kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Đừng quên ta cũng là Asgard người. Như vậy Odin bệ hạ ngủ say, Thor đang quấy rối, người Kree cùng Skrull người lúc tiến vào, các ngươi lại đang làm gì? Người Kree cùng Skrull người đánh đến nơi này, đùa gì thế, nếu như là người Kree đến rồi, trái đất sớm là bọn họ. Không sai, bình thường tới nói là như vậy, thế nhưng có một chút người phải nhớ kỹ trái đất cũng không phải cái gì chỗ bình thường, bởi vì bọn họ có một đám người thủ hộ. Trái đất xác thực không phải cái gì chỗ bình thường, một cái nho nhỏ bên trong tinh cầu liên tiếp xuất hiện bốn cái đá vô cực hoàn toàn có thể nói trái đất là vũ trụ này. Chỉ ít là cái này chiều không gian vũ trụ trung tâm. Không phải vậy lời nói, vũ trụ nhiều như vậy đế quốc mạnh mẽ đều không có cách nào đối kháng Thanos, tại sao một mực cái tên này trên trái đất xui xẻo rồi đây? Lần thứ nhất trực tiếp bị Thor suýt chút nữa đánh chết, lần thứ hai trực tiếp bị Tony một cái búng tay làm cho bụi Oblivion. Vì lẽ đó Noe cảm thấy trái đất chỉ sợ là cái này chiều không gian vũ trụ trung tâm, không phải vậy tại sao các loại chuyện tốt đều phát sinh ở trên trái đất a? Hừ, các ngươi những ma pháp sư này lại có bao nhiêu thiếu? Giống như ngươi ma pháp sư e sợ cũng không mấy cái, hơn nữa ngươi thật sự biết thế giới bên ngoài là ra sao sao? Loki bị Noe sặc một cái, sau đó làm bộ một bộ xem thường dáng vẻ hừ lạnh một câu. Xác thực không bao nhiêu, hơn trăm cái chỉ ít vẫn có, hơn nữa ngươi lại biết trái đất toàn cảnh. Noe vẫy vẫy tay cũng lười ở hắn nói rồi, ngược lại Noe cũng không chờ mong hắn thật có thể nói cái gì đi ra. Trái đất ma pháp sư cùng Noe như thế xác thực thực liền chừng trăm cái bát giai cửu giai trở lên có hơn 10, mà Ancient One pháp sư cũng chỉ có một cái. Thế nhưng này một cái Ancient One pháp sư liền trực tiếp để hắn hành tinh cao đẳng văn minh căn bản không dám phiên vượt qua lôi chi. Lắc lắc đầu, Noe trực tiếp rời đi tại chỗ, mà Fury cũng dự định để thủ hạ đem Loki cho nhốt lại. Có điều vừa lúc đó, giữa bầu trời vang lên một đạo kinh lôi, đầy trời tia chớp không ngừng lan tràn thật giống như từng cái trường xà như thế. Mấu chốt nhất những này tia chớp đều mang có một ít sức mạnh đặc biệt ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Loki không tự chủ run rẩy một hồi, mà Noe cũng hơi hơi mang tới phía dưới, tuy rằng ở thiên không mẫu hạm bên trong hắn căn bản không nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng thế nhưng Noe có thể không thể nào không biết đến cùng là ai làm ra cái này động tĩnh. Khẽ mỉm cười, Noe trực tiếp mở ra một cái cửa truyền tống, chờ đợi cửa truyền tống triệt để thành hình sau, một cái ăn mặc áo giáp khoác màu đỏ áo choàng cầm trong tay cây búa ra hỏa trực tiếp từ Noe cửa truyền tống bên trong đi ra. Cái tên này chính là thần Sấm Thor, thần vương Odin chi tử Asgard đệ nhất vương vị người thừa kế, chính tông Asa thần tộc đồng thời cũng là Loki ca ca. Đã lâu không gặp Noe, không nghĩ đến ngươi lại ngay lập tức liền biết ta lại đây. Lớn như vậy tiếng sấm, trừ ngươi ra ta e sợ không nghĩ tới còn có thứ hai. Cách chương.